Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, hàng tháng Thảo vẫn luôn gửi hàng và thư về đều đặn. Cô vẫn không bị cuộc sống phương Tây làm mất đi sự đức hạnh đoan chính của mình. Tuy nhiên, có một lần Thảo vô tình thả mình vào một cuộc chơi đầy cạm bẫy mà không hề hay biết. Cũng may một người đàn bà mạnh mẽ và tốt bụng, vốn là một chiến sĩ biệt động Sài Gòn, ở cùng phòng với Thảo đã cứu cô khỏi cạm bẫy tình dục của tên Việt Kiều. Bình biết tất cả những sự việc ấy, nhưng anh không tiện nói với Nam, bởi anh cảm nhận trong mắt Nam luôn tràn ngập niềm xúc động về người vợ của mình. Những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 14 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Xin kính mời quý thính giả lắng nghe. Lại một mùa đông nữa, gió lạnh tràn về. Mùa đông ở Hà Nội sao buồn thế? Ở cái căn phố đang từng ngày thoát xác này lại càng buồn. Cứ như lịch sử thăm thẳm ngàn năm cũng theo cái sắc trời u ám trên cao kia mà thổi tới. Cái nồng nã ban ngày dường như càng làm tôn thêm cái u hoài ban đêm. Thà rằng nó cứ ắng lặng như ngày xưa để vui buồn đừng rõ diệt ranh giới có khi lại dễ chịu hơn. Mới có hơn 9 giờ tối mà đường xá đã vắng tanh. Phải chăng cái ồn ào ban ngày chỉ là điều không có thật, chỉ là sự gồng sức chuyển mình cho thích hợp với dòng chảy cuộc đời, để về đêm, sau một ngày mệt nhoài ngắn ngầm, con người mới có dịp sống trở lại với thói quen thanh nhàn cố hữu của mình. Có lẽ thế, và cũng có thể không phải như thế. Bé Niên Thảo sang ông bà ngoại chơi chưa về. Càng vào những ngày sau này, con bé càng hay lui tới bên ấy, càng có chiều xa bố hơn. Nhà cửa lâu nay rảnh rang, ít phải mó tay vào làm việc gì. Một mình với tấm ảnh vợ trong phòng, Nam vừa đi lại, vừa lẩn thẩn nghĩ ngợi. Dạo này anh bắt đầu có thói quen xăm soi vào cuộc sống, điều mà trước kia đối với anh lại hoàn toàn xa lạ. Kiểu xăm soi, thờ ơ của loại người không còn phải đánh vật với miếng ăn. Hàng của Thảo gửi về đều đặn, sự biến mất một nước Đông Đức cũng như là sự tan rã của một đảng cộng sản ở nơi đó chẳng những không làm giảm mà lại còn làm tăng chất lượng hàng gửi của cô ấy. Buồn cười, khi đi thì với danh nghĩa làm thuê cho một nước xã hội chủ nghĩa, mà giờ đây hàng gửi về lại gắn nhãn hiệu một quốc gia tư bản. Thoạt đầu, anh thấy chấp chới không tin được, nhưng sau rồi, cùng với sự phá vỡ một loạt những giá trị thiêng liêng khác, anh đâm quen dần, như sẵn sàng quen rằng mai đây trái đất sẽ nổ tung bất cứ lúc nào bởi những tầng ozone đang thủng lỗ chỗ. Chỉ hơi nhọc một nỗi, tất cả những thứ hàng đó nếu mang sang biếu cha mẹ vợ một phần thì ông tướng già nhất định không chịu nhận như đã từng vui vẻ nhận trước đây còn nguyên nước Đức Cộng sản. Có thể bố lạc hậu, bố lạc lõng với thời cuộc, nhưng phải nhận những thứ đồ tư bản này, quả thật bố thấy như đang phản bội lại anh em đồng chí mình. Thôi cứ giữ lấy sau này cho con bé Niên Thảo, bố mẹ sống vậy tạm ổn rồi. Riêng cô em vợ vẫn hết sức từng từng. Bố dại rồi, hàng hóa nó có tội vạ gì đâu mà bố tẩy chay nó. Lúc này bên ấy người Việt ta xài toàn tiền đê. Giá trị bằng 2-3 lần đồng đô. Sang lắm, dại gì mà bố không nhận. Bố không nhận, cứ để con. Tất nhiên là ông bố im lặng không trả lời. Sao, cơm nước gì chưa mà đứng như thằng liệt dương vậy? Trọng Bình bước vào, tay xách một túi chôm chôm to tướng, da đen sạm, dầu rìa càng xanh rì hơn. Nam quay lại, nhìn thấy bạn, lập tức mọi vẻ bần thần trên mặt bỗng biến mất, họ siết chặt tay nhau hồi lâu. Về hồi nào mà giờ này mới đến đây? Nam nói, mình mong cậu quá. Mới về sáng nay, con nhỏ đâu? Chắc lại sang ông bà ngoại rồi hả? Nhớ nó quá. Nói đùa, nếu không có nó, tao đã chẳng mò về cái xứ sở rét mướt này làm gì. Rét mướt mà lại còn gầm gào. Trong kia cũng gầm gào, chỗ nào cũng gầm gào. Chỉ còn cách xách bố nó ba lô lên núi mà sống cho rồi. Vẫn cái giọng, Nam mở tủ lạnh đưa cho bạn một lon bia. Uống đi đã rồi hãy nói. Gớm chết, trông như là phỉ. Cái cô tỷ phú xinh đẹp ấy đâu mà để cậu đến nông nỗi này. Chuẩn bị đi lấy chồng, lấy một ông chánh văn phòng thành ủy đàng hoàng. Tao chưa gặp, nhưng nghe thấy thằng bạn nói lại, nàng có ý phàn nàn rằng tao đã làm cho nàng thất vọng hoàn toàn bởi trái tim khô cằn, bệnh hoạn của cách đàn ông từ chiến cuộc đi ra. Cậu dại thật, một người đàn bà như thế mà... Để rồi xem. Biết ai dại, ai khôn, nô lệ cho bất cứ cái gì, đã khổ rồi. Nô lệ cho đàn bà còn ngàn lần cơ cực hơn, nhất là những người đàn bà ấy lại nắm giữ cái hầu bao của mình. Hả? Cú hà như một quả đấm móc hàm làm Nam tắt lặng. Tốt nhất anh nghĩ là chớ động chạm đến vùng vô thức về đàn bà của hắn. Đàn bà đã làm cho con tim không mấy bình thường của hắn bị tổn thương nặng nề. Nhắc đến họ nữa, mình sẽ bị đổ ụp xuống đầu hàng tá những lý luận quái dị không chịu nổi. Anh cười xòa. Thì thôi, gớm nữa, thế cái kịch bản phim đã tiến hành đến đâu rồi? Không ngờ câu hỏi chiếu lệ ấy đã chạm đến một vỉa ẩn ức khác còn nặng nề hơn. Bình trừng mắt. Tao cấm mày, không bao giờ được hỏi tao về cái kịch bản ấy nữa. Xé rồi, chui đít rồi, vứt mẹ nó đi rồi. Đã có một số thằng dựa vào cái ý tưởng chưa hình thành của tao để ăn theo. Khua bút, xỏ xiên, chửi bậy, chửi bạ. Thành thử tao không dính. Nói chung cậu ạ, Nam không cười nữa. Cậu cũng nên thức thời một tí. Ý tưởng này chưa hợp thì chuyển sang ý tưởng khác. Thiếu gì những ý tưởng hay ho để cậu gửi gắm tâm huyết vào, mà lại cứ đi khư khư giữ mãi một đề tài gai góc tranh vênh như vậy, cuối cùng chỉ chuốc khổ vào thân. Cái gì thức thời? Hai chân Bình chạng ra như một con rối gỗ. Thức thời như cậu ấy à? Tức là chỉ thiếu nước, cậu mang cái lão hèn mút cồn lên bàn thờ mà tế sống. Bởi chính nhờ lão mà cuộc sống của vợ chồng cậu, của bao nhiêu kẻ khác, bỗng trở thành giàu sang hãnh tiến. Thờ đi, nếu là tớ, tớ cũng thờ, hả? Lại một cú hở khác đấm vào, ngược từ mang tay xuống, như xưa nay vốn chiều nể bạn. Lại biết mỗi lần đi đâu xa về, bạn hay có cái thái độ nổi giận vô cớ thế này, nên Nam chỉ nín lặng rồi khẽ thở ra. Thế đấy, cuối cùng, rồi cái cuộc sống ngổn ngang ngoài kia cũng đã thọc gậy vào ngay cả quan hệ bạn bè của chúng mình. Giàu sang hãnh tiến à? Đừng thế, đừng nên thế, đâu đã có gì đến nỗi. Thực ra, tao chỉ ái ngại và lo lắng cho mày, sức khỏe mày độ này có vẻ xuống. Tao xin lỗi mày. Giọng Bình nhão ra với vẻ hối lỗi thực sự. Tao đâu có ám chỉ mày và Thảo, những con người thân thiết nhất của tao. Chỉ tại, cha trời, sao đi đâu cũng ngột ngạt đến muốn vỡ tan lồng ngực ra thế này. Thảo vừa viết thư gửi về. Nam dịu dàng đến cạnh bạn. Cô ấy nói tao giục mày lấy vợ. Cứ lấy đi, lấy ai cũng được. Về khoản tiền nong nhà cửa khỏi lo. Vợ chồng tao sẽ đỡ đần một phần. Thôi, đừng làm nhảm nữa. Tao phát khóc lên bây giờ đây này. Là một câu tếu táo, nhưng rõ ràng trong mắt Bình hình như là đang anh ánh nước thật. Cô ấy còn nói, cứ mỗi lần thấy cậu âu yếm chăm sóc bé Thảo xong rồi lại lủi thủi đi về căn phòng trống không của mình là cứ thấy thế nào ấy. Cứ như vợ chồng nhà này có cái gì không phải với bạn bè một thời sống chết. Thảo vẫn khỏe chứ? Bình xịt mũi hỏi làng. Khỏe. Xem tấm ảnh mới nhất gửi về thì cũng có phần hơi gầy đi. Bình thoắt rung nhẹ người một cái rồi nói lướt. Nhanh nhỉ? Mới ngày nào mà đã hơn 2 năm rồi. Bao giờ về? Nếu không có gì thay đổi thì chừng 6 tháng nữa. Sao bảo cha con cậu sang đó vài tháng theo giấy bảo lãnh của Thảo? Cũng định thế. Nhưng mà bé Thảo thể trạng không được tốt, sang đó không hợp khí hậu, có khi lại ngã bệnh. Bà ngoại giữ không cho đi, và lại tao thú thật, cũng không muốn làm vướng chân cô ấy. Bình nhìn nhanh vào mắt bạn một thoáng, rồi ngửa mặt lên trần nhà, phả khói thuốc. Tuyệt thật. Cái nhà này ấy à? À, thì mình cũng vừa mới cho quét vôi ve lại, tiện thể sắm thêm một vài thứ cần thiết để những ngày đầu trở về cô ấy khỏi bỡ ngỡ. Không, tao đang nói về vợ mày. Rất tuyệt. Cái điều tao lo ngại nhất và thường hay xảy ra nhất đã không xảy ra. Thảo vẫn là Thảo nguyên vẹn của cha con mày, vẫn không bị cuộc sống thác loạn phương Tây làm cho nát bấy. Tao đã nhầm. Một thằng báo Sài Gòn bạn tao vừa có dịp sang bên đó. Khi xuống với các lực lượng lao động Việt Nam, đã được nghe người ta ca ngợi cô ấy như điển hình của sự đức hạnh, của vẻ đẹp cổ điển phương Đông và của sự đoan chính đến lắm khi không hiểu được của một người đàn bà đã có chồng. Hình như đại sứ quán ta bên đó muốn giữ cô ấy lại làm tùy viên văn hóa hay là cán bộ thương vụ gì đó. Nhưng mà Thảo không đồng ý. Thảo viết về, nếu người ta có cho em làm nữ hoàng thì em cũng nhất quyết không ở lại. Cuộc sống của em là con và anh. Tiếng anh, Nam nói hụt hẫng như buộc phải nói ra, rồi anh tự xóa đi. Này, cái tủ lạnh và cái xe mi pha cô ấy gửi cho cậu mà cậu không chịu vác về. Cứ để đấy, rồi Thảo sẽ biết cách nói chuyện với gã Khàn. Bình không trả lời. Anh đang mải nghĩ đến một chuyện khác. Cũng chính thằng bạn nhà báo ấy cách đây 6 tháng đã nói thêm một chi tiết về Thảo mà anh không tiện nói với Nam và nói cũng chẳng để làm gì, vô nghĩa. Đó là việc có một lần Thảo đã vô tình thả mình vào một cuộc chơi đầy cạm bẫy mà không hề hay biết. Cũng may, người đàn bà mạnh mẽ và tốt bụng, vốn là chiến sĩ biệt động Sài Gòn, đã đánh nhiều trận vang động ở cùng phòng với Thảo, đã stop lại kịp. Chị xoắn ngực thằng đàn ông Việt Kiều giàu có, đẹp trai, quát thẳng vào mặt. Cậu là đàn ông mà hèn. Tán tỉnh cô ấy không được, cậu dùng tiền không được, cậu van xin cũng không xong, cậu lại dở thói lưu manh, dụ người ta đi nhảy, rồi bỏ thuốc kích dục. Hèn, có học, có vị trí xã hội như cậu càng hèn. Lần này, tôi tha cho, lần sau, tôi sẽ lôi cậu ra cảnh sát, rồi ở đó mà đổ tại tình yêu mù quáng hay là không mù quáng. Rồi chị quay lại trừng mắt luôn với Thảo, lúc đó trên người còn mỗi một chiếc nịt ngực. Biết ngớ ngẩn chưa em? Đối với ai cũng dịu dàng, với thằng nào cũng nể nang là có ngày chúng đổ bệnh cho đấy em ạ. Về, về phòng tắm rửa cho sạch đi, và không bao giờ được lai vãng đến những thứ như thế này nữa. Cũng phải để cho bọn hoạch tiền chúng biết. Không phải con đàn bà Việt Nam nuôi chồng con cũng có thể vì đồng tiền mà nằm ịch ngay ra được. Chính người đàn bà biệt động này đã kể lại câu chuyện khi chị phải về nước sớm do bệnh tật. Chị còn nói thêm, rõ tội nghiệp. Sau lần đó, cô ấy vốn đã sống hết sức co mình, lại càng co mình hơn. Suốt đêm ngày, chị ru rú ở trong nhà, không đi ra ngoài, không chịu tiếp xúc với ai. Ngoài người cùng phái, trừ những buổi đi làm, toàn bộ thời gian còn lại, cô ấy đều chỉ ngồi vào bàn, lặng lẽ đọc sách hoặc lúi húi viết thư cho chồng con. Rõ thiệt là tội. Lúi húi viết thư cho chồng con. Nam nó bảo cô ấy, giàu đã hơn 2 năm rồi, vẫn giữ đúng lệ, thường cứ một tuần là một lá thư được bay về. Cái chuyện kia, Thảo có viết về cho chồng hoặc giả Nam có biết phong thanh gì không thì anh không thật rõ. Song chắc chắn với con mắt đang tràn ngập xúc động kia thì hiển nhiên nó đang vọng hướng về cô vợ những niềm tin và niềm tự hào không hề suy xuyển. Mong sao cho mẹ bé Niên Thảo mau trở về. Bình nói nhẹ. Từ đồng Mark sang đồng D-Mark, từ nước Đức Cộng sản sang nước Đức Tư bản. Đối với người này, quốc gia này có thể là hay, nhưng đối với người khác, quốc gia khác, tóm lại là mong cho cô ấy sớm trở về. Cũng như căn phố ma quái này, có thể nó rất được với một số người, nhưng lại rất dở với một số người khác. Ví dụ tao nghe nói đĩ đếm lưu manh bắt đầu xuất hiện. Đám tham nhũng áp phe ô chọc bắt đầu ngang nhiên đi lại, ăn xài trên đường phố và trẻ con bắt đầu có dấu hiệu sống gấp bất cần đời. Tao nói, mày đừng cười tao là lý thuyết suông. Mọi thứ còn đang hiện hình, có thể tốt, có thể xấu đi, nhưng dứt khoát phải được hiện hình. Chính thế mà tao bỏ xó cái kịch bản phim dở hơi ấy. chờ xem đã. Thôi tao về. À mà sao bé Thảo vẫn chưa về nhỉ? Nó về. Bảo tao chỉ có trái cây thế này thôi. Rồi anh chuyển giọng, làm ra vẻ bâng quơ. Loan độ này có thường đến chơi với cháu không? Ít hơn. Gần đây cô ấy phải đi các tỉnh nhiều. Giám đốc của Loan là một tay làm ăn có vẻ được, phong thái cũng đàng hoàng. Hôm rồi cậu ta theo Loan đến đây chơi, tỏ ý muốn cơi nới xây cất lại nhà cửa rồi thuê đất mặt bằng. Cậu ấy mê mải cái vị trí này, nói là yên tĩnh, rất thích hợp, xe pháo có thể ra vào rất thuận tiện. Sao không ok luôn đi? Một tháng ngồi không cũng có tiền triệu nhét túi ung dung quá, chứ còn muốn gì nữa. Thảo nhắn về là cứ chờ cái đã. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng, không làm thì thôi. Kinh nhỉ? Bà bác sĩ quân y cả đời ngơ ngác, mà bây giờ cũng có cái khẩu khí tính toán của người làm ăn lớn ghê. Tốt thôi, về nhá. Bình đi ra cửa rồi, không hiểu nghĩ thế nào lại quay lại. Về đâu nhỉ? Tao sợ cái căn phòng toàn tiếng chuột chạy và mùi mốc mì tôm của tao quá. Ngồi lại với mày thêm một chút nữa vậy. Chao ơi, tự nhiên lại thèm những đêm thức trắng, ngồi răng võng tán phét với nhau giữa rừng. Rượu nhá. Nam hỏi, thì rượu, nhưng loại gì? Có đế không? Đã lâu. Tao không gửi mua. Còn trai, cô nhắc, Thảo mới gửi về. Dẹp, tao không khoái. Cứ nhằng nhặng như là mùi nách đàn bà. Bia nữa vậy? Nghĩ, chỉ tổ đi đái. Xuống quán đi. Nhưng mà thôi, giờ này đã khuya và chắc mày cũng không thích. Pha một ấm trà thật đặc, thức chơi. Nói đùa, Hà Nội tuy thế, các căn phố này tuy thế, nhưng mà kỳ lạ sao, mỗi bật đi xa về, chỉ cần chợt ngửi thấy mùi hoa sữa là lòng dạ bỗng dịu lại ngay. Cũng buồn nếu mai đây cái hương vị cổ kính ấy không còn nữa. Mình nghĩ khác một tí. Nam đưa cho bạn chén trà nóng vừa pha. Ở một thành phố hiện đại, không thể con đường nào cũng ngập tràn mùi hoa lá được. Nó như là, nói thế nào nhỉ? Nó như đồng nghĩa với mùi đói nghèo. Ai cha cha! Bình vỗ mạnh hai tay vào nhau. Cái con bò mộng của tôi dạo này cũng sinh tật triết lý, ra dáng nhỉ? Thôi, không nói chuyện chính trị. Hỏi đây. Vợ chồng gã nhai mía độ này sao rồi? Nhân dân vĩ đại, vẫn cứ rôm rốp đấy chứ. Mình, thú thật là mình chưa gặp. Nghe nói đi buôn mía hay là đi đâu rồi ấy? Buồn nhỉ, mình chưa gặp. Bây giờ thì mày còn đầu óc đâu để gặp ai nữa. Thế còn gã tướng cướp đang ngự trong tòa lâu đài ba tầng kia? Hình như vẫn thế. Nghe nói chuyển hẳn sang đường dây buôn ô tô qua biên giới. Thế còn nhà thơ tật bệnh? Hay nhỉ? Nam bật cười. Lần trước tôi hỏi cậu, bây giờ cậu lại hỏi tôi, cứ như đi đòi nợ ấy. Ông nhà thơ đã trở lại hẳn viện và không còn sức trốn ra nữa. Nghe bảo đang nằm chờ chết và vừa được nhà nước tặng cho một cái danh hiệu gì cao lắm. Thằng tên cai ngục vĩ đại, mày có gặp không? Có lẽ dạo này tội phạm nhiều, nhất là tội tham nhũng buôn lậu, nên chắc nó bù đầu, ít thấy mặt. Còn cô hàng chè chén mang hàm giáo sư đại học? Cáu, đi mà hỏi lấy. Sao mày không hỏi nhân vật nào sẽ làm tổng bí thư khóa này? Bao giờ thì nước Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam luôn thể? Để xem các lỗ chân lông của mày còn lỗ nào hở ra mà tiếp nhận cái nỗi đau cuộc đời, để coi mày có còn là mày, có còn xứng đáng với cô vợ thánh thiện một khi cô ấy trở về không? Nam che tay lên miệng ngáp. Nói chuyện với cậu, tôi bắt đầu thấy mệt quá rồi đấy. Còn tao lại thấy khỏe ra. Câu nữa, quán cà phê ông già vợ vẫn tỏ ra mùi triết lý chay tịnh trá hình để ngụy biện cho cõi sống lộn xộn. Vẫn. Nam ngáp cái nữa, nhưng không thể không trả lời. Nhưng độ này có vẻ vắng khách, và thái độ cư xử của ông cụ cũng lầm lì, bẩn gắt thế nào ấy. Cuộc sống mà. Đến lượt Bình ngáp. Đã có giá trị nào được gọi là ổn định đâu. Nó giống như cái cô Loan nhà này. Tưởng hiểu đấy mà chẳng hiểu gì cả. Kể ra như thế mới hay. Hóa ra không cứ gì đàn bà, mà hai người độc thân cộng với chai rượu cũng thành cái chợ. Anh Bình đang nói xấu gì Loan thế? Tiếng nói của Loan thánh thót vang lên ngay sau lưng, khiến họ im bặt. Tối nay, cô vận một cái áo vest màu đen thật đẹp, rất hòa nhập với bóng đêm. Có thân hình trẻ trung, cao rong ròng, đúng mẫu một chuyên viên kinh tế thời cơ chế thị trường. Cạnh cô là bé Niên Thảo, năm nay bé đã nhỉnh hơn một chút, nét mặt giống mẹ nhưng dáng lại giống dì. Thành thử mới chưa đầy 10 tuổi mà cô bé đã thấp thoáng hứa hẹn một nhan sắc khá khả dĩ của những năm về sau. Ngay cả nét phảng phất buồn trong đôi mắt bé cũng làm cho bé thêm sinh ra, chứ không cần đi theo nhẽ thông thường. Vừa nhìn thấy Bình, cặp mắt bí lót của bé đã sáng lên. À, bố Bình đi lãng du trở về. Bình vừa giang hai tay ra đón bé, vừa trợn mắt lên. Lãng du, ai dạy con cái rùng rợn ấy? Mẹ Loan, lại mẹ Loan. Nghe mẹ Loan làm gì con? Tại bố to lớn, bố đẹp trai như tượng. Mẹ Loan không với tới được, mẹ đành phải nói xấu bố. Loan bật cười rũ ra, tiếng cười son trẻ làm ấm cả căn phòng giá lạnh. Thôi, nói chuyện khác đi. Cô làm một động tác hất tóc rất điệu quen thuộc. Người tình kiều diễm của anh thế nào rồi? Hay bởi nghe thấy tiếng đập trái tim mong chờ đau khổ của em mà anh trở về? Bình cười hất lên một tiếng. Mong chờ đau khổ. Nam, cậu có nghe thấy gì không? Nhưng mà yên chí đi. Một khi đàn bà đã nói ra những lời giáo hoành như thế thì chỉ bao gồm có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, Loan bụm chặt môi cố nhịn cười. Trong lòng họ rỗng tuếch không có gì cả. Nghĩa thứ hai là sự nhạo báng độc ác. Nhưng biết đâu cái sự nhạo báng đó chỉ cốt che đi cái phần thống khổ thực sự bên trong. Bé Niên Thảo ngơ ngác nhìn hai người rồi hỏi. Bố, sao mẹ Loan với bố Bình hễ gặp nhau là nói nhiều như là cãi nhau thế hả bố? Bố Nam với mẹ Thảo không thế nhỉ? Hả? Là tại vì họ giống nhau quá đấy thôi con ạ. Thôi đi ngủ đi, mai còn đi học sớm. Bình cũng đứng dậy, tránh không nhìn vào Loan. Tôi cũng đi về đây. Chúc bé Thảo, chúc cả nhà ngon giấc. Chào. Thảo chào bố Bình. Mai bố Bình lại đến đây chơi với con nhé. Chỉ có cô bé tiễn khách ra cửa, rồi thấy hai chú cháu nói năng với nhau cái gì líu xíu một lúc. Trong nhà, nét mặt Nam tỏ vẻ không vui. Cô này lạ thật. Nó vừa đi xa về, đầu óc còn lung bung. Nếu không có gì nói với nó thì thôi, đừng đùa cợt. Đấy là một trong những thằng đàn ông tốt nhất còn lại trên đời này. Nó không đáng để bị cô đối xử như thế. Em không đùa cợt. Nét mặt Loan cũng lạnh lại. Cô chiếu tia mắt dõi thẳng vào anh rể. Và em cũng không có cái gì là lạ cả. Cái lạ nó nằm ở chính nơi ông anh rể tôi kia. Giống như mọi lần khác, cứ mỗi lần bị cô em vợ đáo để phản kích trở lại, là anh bỗng trở nên hết sức lúng túng. Tôi á? Nam hỏi. Vâng, anh. Cho đến tận bây giờ mà anh vẫn không bỏ được cái nếp sống quân nhân mô phạm khô cứng, thì quả cũng lạ thật đấy. Cô nói cái gì tôi không hiểu. Bà chị sắp về rồi. Anh cũng chuẩn bị lo lột xác đi. Kẻo không ngay lần gặp nhau, đã chẳng còn tìm thấy nhau nữa. Anh nhớ là chị ấy sắp từ một đất nước tư bản trở về, chứ không phải như là trước kia, xách ba lô từ trong rừng ra. Là đàn bà, em bảo thật đấy. Ngoài ra, mắt cô chợt ánh lên vẻ thách thức khó hiểu. Em cũng sắp thoát khỏi cái cảnh ngày ngày chứng kiến một gã đàn ông sức lực cứ đau đáu ép sát chờ vợ rồi. Em về. Anh nhớ sáng mai cho con bé ăn mặc ấm hãy ra đường. Cô gái ra nhanh, nhưng câu nói ấy ở lại ngấm chậm chậm vào vị trí não anh, để rồi cuối cùng anh lắc đầu cười cười với vẻ mặt rõ ràng là không hiểu gì cả. Buổi tối trời mưa bụi, hơi lạnh. Cái lạnh và cái ẩm ướt Sao cứ khéo xua đuổi con người, lui trở lại căn phòng ấm áp để ngồi với nhau, trò chuyện, đoàn tụ, nhấp nhẹ nhẹ một ấm trà đặc, hoặc trầm ngâm bên ly rượu cay mà lãng đãng chiêm nghiệm về sự đời, hay cũng có thể không nghĩ ngợi gì cả, mặc cho trí não tan ra với gió lạnh, với mưa bay. Hà Nội là như thế. Hà Nội dẫu có đổi thay theo chiều nào, nhưng Hà Nội không thể mất đi cái nét buồn tạo nên tâm hồn con người. Cái nét buồn mà không phải thành phố nào trên thế giới cũng có được. Vậy mà đêm nay, người trong phố lính lại thấy một ông già mặc áo ba đờ suy, chống ba tong đi lững thững dưới lòng đường. Dáng ông cao gầy, bước đi của ông chậm rãi như đang kiểm đếm chính những năm tháng hành trình nhọc nhằn của đời mình. Cặp mắt già nua mệt mỏi nhìn hút sang hai bên hè đường, sụp vào những vũng tối, lướt chậm chậm qua những người đang ngồi đánh bài, ngồi tán gẫu hay là ngồi nhâm nhi chén rượu thuốc ở chỗ này chỗ kia. Đế giày quân cảnh thi thoảng lại vang lên ở xa ở gần, song đã bớt đi nhiều cái vẻ chủ quyền oai vệ ngày nào, cũng như tiếng cảnh xấu khô rơi thả xuống mặt đường sao tối nay nghe thật nhạt nhẽo. Có lẽ đã mệt, ông già mang dáng dấp của một cư dân Hà Nội cổ xưa đi trách qua mặt đường đầy nắp cống, tiến đến quán chè chén của chị giảng viên trường pháp lý, rồi run run ngồi xuống. Ông lễ độ gọi xin một chén chè thật nóng, rồi im lặng, ánh mắt nhìn mờ tịt như chìm vào cõi mông lung không định hướng. Lát sau, ông mới ngẩng lên hỏi một câu hỏi như đã định hỏi từ rất lâu, rất lâu. Hỏi chị bỏ quá, tôi nghe nói hình như lâu nay có một đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con đang lẩn quất sinh sống ở đây. Chị Hàng Nước ngước nhìn vào khuôn mặt ông cụ, chưa trả lời vội. Bằng cả hai tay, chị đưa cho ông chén trà mới pha, rồi chờ ông nhấp được vài ba hộp, chị mới khẽ khàng hỏi lại. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 14 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần 15 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.